Chương 310, cấm địa bên trong cấm địa. Chương 310, cấm địa bên trong cấm địa. Lão già đi tới cửa phòng bếp, xem đến lão bà còn ở nhà bếp thu dọn đồ đạc, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chờ hắn xoay người thời điểm, vừa nãy đi vào sân hai người trẻ tuổi đã biến mất không còn tăm hơi. Em mở Nhạc Văn di động vóng lao già không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng nói cho hắn, vừa nãy hai người trẻ tuổi kia rất nguy hiểm, chờ hắn nhìn thấy bạn già không có chuyện gì sau khi, hắn mới triệt để yên tâm. Làng tổng cộng liền mở y chu cờ gia đình, thôn Tây khẩu càng ít, thêm vào có đại cây liều ở, Vương Dương rất dễ dàng tìm tơ y cầu chứng ra. Cầu chứng phải là một nhũ danh, niên đại 80 trước lên nhũ danh còn rất lưu hành, đặc biệt hải tử, từ nhỏ đã là xưng hô nhũ danh, hiện tại là thế kỷ mới không sai, nhưng người nơi này nhưng là niên đại 80 sơ liền trong nháy mắt toàn bộ tử vong, ý thức của bọn họ còn bảo lưu ở thời đại kia. Đối với bọn họ tới nói, thời gian liền không có thay đổi quá. Gia đình này là tương đá, so với Quách Tiểu Hổ ra muốn mạnh hơn một chút, trên cửa soạt tất tuy rằng bóc ra từng mảng chút, nhưng kẻ đập cửa đóng cửa còn đều đầy đủ hết, từ trong khe cửa có thể nhìn thấy bên trong sân, còn có thể nhìn thấy đang có đứa bé ở bên trong chơi đùa. Thung thung Cổ Phong đã kéo kẻ đập cửa, gõ vang mấy lần, vừa nãy thông qua khe cửa bọn họ liền chú ý tới, bên trong chơi đùa hài tử chính là bọn họ ngày hôm nay hỏi đường cái kia, lão nhân không có nói láo, QNZ cho bọn họ chỉ đúng rồi địa phương. Vừa nãy lúc đi ra, Vương Dương do dự qua, là trước tiên đi Trung ương Nam Bắc chiều hướng về cái kia nhà, vẫn là trước tiên tìm đứa bé này, Nam Bắc chiều hướng về nhà là cái cấm địa, nhưng ác quỷ sẽ ở đó, có thể từ ác quỷ trong mỉ hệ NG có thể được Tô Quyên tâm tích. Nhưng điều này cũng chỉ là có thể, dù sao Vương Dương không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí bất kỳ manh mối nói rõ Tô Quyên hai người chính là bị cái kia ác quỷ mang theo đi, cuối cùng hắn quyết định tìm được trước đứa bé này. Đứa nhỏ này nói thế nào QNZ là trong thôn duy nhất gặp Tô Quyên người. Ai vậy? Trong sân rất nhanh vang lên âm thanh, mở cửa chính là cái 30 tuổi dáng vẻ nữ tử. Chính nghi hoặc nhìn Vương Dương cùng Cổ Phong. Các ngươi là ai? Cửa lớn quay về phòng khách, cửa phòng khách đứng một cái khoác áo khoác nam tử, trên tay nam tử mang theo yên. Chính cảnh giác nhìn bọn họ. Nam tử chừng 30 tuổi, xem ra so với cô gái kia còn muốn trẻ hơn một chút. Không một bên trong phòng tiếp khách lại đi ra cái chừng 50 tuổi dáng vẻ nam tử, trên tay hắn cầm nhưng là tẩu hút thuốc. Các ngươi khỏe, chúng ta là hôm nay tới đến người trong thôn, muốn tìm dưới cầu chứng, hỏi hắn điểm sự. Vương Dương từ trong túi tiền móc ra Trung Hoa, tiến lên đệ yên, này yên đã xử lý, bọn họ có thể đánh. Các ngươi tìm cầu chứng làm cái gì? Tuổi trẻ điểm nam tử vẫn như cũ rất cảnh giác. Lúc nói chuyện còn liếc nhìn chơi đùa nhi tử. Nhi tử này sẽ đã hướng bên này chạy tới. Ăn ngon, còn nữa không, hắn trực tiếp đi tới Vương Dương trước người, đưa tay ra, ngày hôm nay Vương Dương cho hắn sô cô la để hắn ký ức vưu tần, hắn đã rất lâu chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Thậm chí ở trong ấn tượng của hắn, đây chính là ăn ngon nhất đồ vật. Có, còn có rất nhiều, bất quá ngươi phải nói cho ta, ngươi ngày hôm nay nhìn thấy cái kia hai cái bà nội đi nơi nào? Ngươi ở đâu nhìn thấy các nàng? Các nàng sau khi đi có hay không gặp phải những người khác? Vương Dương lấy ra ba khối sô-cô-la, để cậu chứng nhìn xuống. Nhưng cũng nắm nổi lên tay. Ta là ở đầu to cái kia gặp phải, ta nghĩ đi đầu to ra chơi, đầu to không cho. Sau đó cái kia hai cái bà nội liền đến, trả lại ta ăn, nhưng đáng tiếc ăn không ngon, cu nở dê không thể ăn. Không, cái này ăn ngon ngươi đứa nhỏ này, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Đầu to cái kia không thể đi. Ngươi tại sao lại đi tới cô gái kia? Một cái kéo qua đi cầu chứng. Ở hắn cái mông trên đột nhiên đánh xuống, để hài tử khóc lên. Không chỉ có là na nờ dê, liền cái kia hai nam tử sắc mặt đều hơi đổi một chút, xem ra người trong thôn biết đầu to, còn cố ý từng căn dặn hài tử không thể cùng đầu to chơi, càng không thể đi gia đình hắn. Bất quá những này cũng không phải then chốt, Vương Dương tâm hiện tại hơi có chút trầm, hài tử chứng minh Tô Quyên bọn họ không chỉ có tiến vào làng, còn đi tới Trung ương Nam Bắc chiều hướng về cái kia nhà, thậm chí khả năng gặp phải cái kia gọi đầu to ác quỷ. Đừng đánh hài tử QNZ không phải cố ý, cái này cho hài tử. Vương Dương đem trong tay còn có trong túi tiền sô-cô-la đều lấy ra, cho cô gái kia, những này sô-cô-la Vương Dương đều xử lý qua, không chỉ có là đứa bé kia có thể ăn, coi như những này đại nhân QNZ có thể ăn. Còn có cái kia gói thuốc lá, cùng với một chỉnh bao tân khói hương, Vương Dương đều kín đáo đưa cho nam tử kia. Mạo muội hỏi thăm, các ngươi đối với cái này đầu to hiểu rõ bao nhiêu, tại sao không cho hải tử tới gần hắn ở đâu? Vương Dương trong tay đã nắm dây đỏ, trước mắt đầu to bên kia đã là then chốt, Vương Dương nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu như bọn họ không phối hợp, bất đắc dĩ Vương Dương còn có thể dùng tới khiên hồn thẳng, những vấn đề này hắn nhất định phải hỏi lên. Các ngươi là người ngoại lai, nói cho các ngươi cu nở dê không cái gì, đầu to vậy tuyệt đối không thể đi, đầu to ra có quỷ, bọn họ ở dưỡng quỷ nam tử do dự dưới, cuối cùng ngửi một cái trong tay khói hương, rất say xưa dáng vẻ, lập tức nói câu. Dưỡng quỷ, bọn họ dưỡng cái gì quỷ đầu to ra ra chết rất là thảm, oán khí rất nặng, không có đi đầu thai, đầu to vẫn nuôi hắn, bình thường hắn liền ngồi ở đó trên ghế thái sư, bình thường ban ngày không nhìn thấy. Nhưng buổi tối liền có thể nhìn thấy, bằng vào chúng ta người trong thôn đều không cho tiểu hài tử tới gần nơi đó, sợ bọn nhỏ dương khí bị đầu to ra ra cho hút đi. Nam tử một hơi giải thích ra có nguyên nhân, Vương Dương khiên hồn thẳng cuối cùng chưa dùng tới, nam tử đã nói ra. Vương Dương muốn đáp án, này xem như là một cái kết quả tốt. Sư thúc, làm sao bây giờ, Tô Quyên khả năng đã bị cái kia đầu to cho hại ra khẩu chứng ra môn, Cổ Phong lập tức hỏi một tiếng. Cầu chứng cái kia xác nhận, lúc đó Tô Quyên xác thực hướng về trung ương nhà đi, hai tử là chưa tiến vào trở về, vì lẽ đó gặp gỡ. Bất quá kỳ quái chính là, Tô Quyên hỏi chính là Quách Tiểu Hổ ra, Quách Tiểu Hổ ra cùng đầu to ra hoàn toàn liền không phải một phương hướng, các nàng tại sao muốn đi đâu còn có, đầu to đã là cái ác quỷ, thôn dân trong mỉ hệ NG đầu to ra ra, có thể là cái lợi hại hơn ác quỷ, những thôn dân này ký ức đều ở hơn 30 năm trước. Tương đương với hơn 30 năm trước đầu to ra ra quỷ hồn liền tồn tại, còn bị người từng thấy. Hiện tại một lần nữa có manh mối chỉ về Nam Bắc chiều hướng về cái kia nhà, Bạch hài lòng cố ý căn dặn, không nên tới gần nhà. Xem ra, đầu to ra chúng ta thật muốn đi một chuyến rồi. Vương Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Quyên cuối cùng xuất hiện chính là nơi đó, ác quỷ cũng ở đó, hết thể manh mối cũng đều chỉ về nơi đó, Vương Dương hiện tại muốn không đi cũng không được. Cấm địa bên trong cấm địa, xem ra hôm nay làm sao cũng phải xông vào một lần. Có thể, bất quá sư thúc ngươi phải đáp ứng ta, nếu như thật không thể được, chúng ta muốn lập tức lui lại. Cổ Phong biểu hiện rất nghiêm túc, hắn biết Tô Quyên đối với Vương Dương ý nghĩa, từ đáy lòng tới nói, Vương Dương thành ra hắn không phản đối, huyền môn các giới đều là có truyền thừa, chưa bao giờ cờ âm ở hôn nhân. Nhưng vì một cô gái chôn vùi chính mình, Cổ Phong là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trong lòng hắn Vương Dương muốn so với Sở Vũ trọng yếu hơn, liên quan đến bọn họ thanh môn hương thịnh, vì lẽ đó hắn mới sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Vương Dương có thể cứu Tô Quyên, nhưng tiền đề là không cần có nguy hại tính mạng mình khả năng. Ta rõ ràng, chúng ta làm hết sức. Vương Dương vẻ mặt thoáng lờ mờ một ít, hắn không sẽ rõ biết hẳn phải chết, còn ngây ngốc tiến lên, có thể nếu như tìm không trở về Tô Quyên, hắn thật không biết sau khi trở về nên làm gì đối mặt Sở Vũ. Tình cảm của hai người thật vất vả có truyền ngoạn, không nghĩ tới lại xuất hiện kết quả như thế.